Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả, Thâm Hải Dung Hóa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, phần 3, chương 3, vị kia luyện tập sinh ngươi muốn làm gì? Mau xuống dưới không cần xúc động. 5 giây trước, hệ thống vừa mới do dự không chừng mà nhìn lộ ra vẻ mặt quỷ dị tươi cười. Bắt đầu ra bên ngoài bái cửa sổ lan can ký chủ. Ký chủ, ngươi muốn làm gì? Ta tính toán nhất lao vĩnh giật, nhảy giải ngàn sâu, sơ dụ cười đến từ bi mà bình thản, phảng phất một tòa bị sinh hoạt ma bình góc cạnh quan âm. Thiếu đi 50 năm đường vòng, mau dừng tay a. Nơi này là lầu một quăng không chết người. Theo cuối cùng một câu bị nhân viên công tác tỉ tỉ giống ra. Mấy cái nghe tin lập tức hành động bảo an nhanh chóng đem người từ trên cửa sổ giá xuống dưới. Trùng hợp đi ngang qua chạy tới chụp vlog nhiếp ảnh ra trước mắt sáng ngời. Nhanh chóng giơ lên camera bắt đầu ký lục trước mắt ly kỳ cảnh tượng, chờ đến kinh nghiên cùng tà. Mãn bọn họ mấy cái luyện tập sinh đuổi tới hiện trường khi thấy chính là trước mắt như vậy một bức thần kỳ hình ảnh. Nhiếp ảnh ra hứng thú bừng bừng mà khiêng trường thương đại pháo cơ hồ là dỗi sơ dụ mặt chụp. Mới vừa bị bảo an từ cách mặt đất không vượt qua 2 mét cửa sổ thượng giá xuống dưới sơ dụ còn duy. Chỉ ý đồ nhảy lầu trước hiền từ tươi cười. Sau đó như là chú ý tới chung quanh đem chính mình bao quanh bao bọc lấy tò mò ánh mắt. Tức khắc xấu hổ ung thư đều phạm vào. Thoạt nhìn dây tiếp theo liền tưởng chọn cái khe đất chui vào đi. Nhiếp ảnh ra thậm chí còn có nhàn tâm biên chụp hắn vừa làm cái ngẫu hứng phỏng vấn. Ngươi vừa rồi đang làm cái gì? Sơ dụ tuyệt vọng mà nhắm mắt, ấp úng mà trở về một câu. Muốn nhìn một chút phong cảnh, ngắm phong cảnh tư thế rất độc đáo a. Sơ dụ không trợn mắt, mỉm cười gật đầu, cả người để lộ ra một loại chính mình lập tức liền phải sang chết chính mình mỏi mệt cảm. Liền điên đều lùi lại vài phút mới bắt đầu phát, hắn đại để là thật sự mệt mỏi. Liền nhảy lầu cũng chưa chú ý tới chính mình đãi chính là lầu một, khấu Barbie mộng tưởng biệt thự cao. Cấp ngón chân cũng chưa hắn làm ra tín ngưỡng chi nhảy tư thế giới, hắn không biết chính là chính. Mình này đoạn ý đồ bái cửa sổ nhảy lầu video bị truyền tới trên mạng. Bởi vì đỉnh cấp luyện tập sinh tiết mục này bản thân nhiệt độ cùng tranh luận đều rất lớn. Hắn này đoạn video thậm chí ở mấy cái giờ sau bị trên đỉnh hot search, thăng. Đỉnh luyện hay nhảy lầu luyện. Tập sinh thăng thăng đỉnh luyện học viên ý đồ nhảy lầu nhưng phát hiện nhảy chính là lầu một thăng sơ dụ tuyệt. Đối không thể tưởng được. Chính mình một cái phạm xuẩn hành vi cư nhiên cấp tiết mục mang đến cái thứ nhất hot search, nếu là đã biết khả năng thật sự gặp mặt mang mỉm cười mà chui vào khe đất một mồi xổm không dậy nổi. Tiến hành nửa vĩnh cửu tự bế, chờ đến đám người cơ bản đều tàn quang. Lưu lại Tạ Mãn kinh nghiên vài người hai mặt nhìn nhau. Lẫn nhau trong ánh mắt tràn ngập, ngươi nói đây là chuyện gì xảy ra, nghi hoặc cùng. Ta cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra, mê mang, thậm chí còn có mang theo chút, ta như thế nào không nghe thấy hắn tiếng lòng, tiếc nuối, nhưng mà không đợi này cổ tiếc nuối lan tràn mở ra. Giây tiếp theo mỗi người màng tai biên liền vang lên một trận quen thuộc bén nhọn nổ đùng thanh. Đây là cái gì? Lâu, nhảy một chút, đây là cái gì? Khe đất, toàn một chút. Đây là cái gì? Lâu, nhảy một chút. Đây là cái gì? Khe đất, toàn một chút. Đây là cái gì? Lâu, nhảy một chút. Đây là cái gì? Khe đất, toàn một chút. Đây là cái gì? Lâu, nhảy một chút. Đây là cái gì? Khe đất, toàn một chút. Còn như vậy, tuần hoàn đi xuống bọn họ liền phải bị ma âm quán nhĩ cấp tẩy não, sơ dụ. Dẫn đầu vội vàng mở miệng như cũ là vài người tính cách nhất hướng ngoại rộng rãi kinh nghiên, sơ. Dụ trì độn mà quay đầu, thấy hắn mặt, đây là cái gì? Nhân loại, trốn một chút, Tạ Mãn tay mắt lanh lẹ mà giữ chặt ý đồ chạy trốn rời đi Sơ Dụ cánh tay. Người trước cùng chúng ta hồi ký túc xá, chờ lát nữa còn có cái vlog muốn chụp, đồng hành một cái tương đối mẫn cảm thiện với quan sát luyện. Tập sinh vội vàng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ý tứ là, không cần nói cho hắn muốn chụp vlog, hắn sẽ điên. Vài người theo bản năng mà nhắm mắt lại, chờ bên tai vang lên kia đạo mở ấm nước thét chói tai, nhưng mà cũng không có. Trong không khí một mảnh yên tĩnh, rốt cuộc có người nhịn không được trộm mở một con mắt. Thấy Sơ Dụ gật gật đầu, hảo, đã không có lộ ra ngoài tiếng lòng Sơ Dụ. Thần sắc đạm mạc, động tác ngắn gọn, thoạt nhìn lãnh diễm mà cao ngạo. Đánh chết người đều không thể tưởng được như vậy một cái cao lãnh đại soái ca trong đầu cùng DNA. Khác đều là chút thứ gì, vài người ngẩn người. Vẫn là kinh nghiên trước phản ứng lại đây đi tới đằng trước cấp mọi người dẫn đường. Mặt sau đi theo mấy người cố ý vô tình mà đều bao ở Sơ Dụ bên người. Nói không rõ là muốn nghe đến vẫn là sợ nghe được trung gian vị kia tiếng lòng. Nhưng trong không khí vẫn luôn chậm chạp không có vang lên kia đạo quen thuộc đại loa quảng bá âm. Bọn họ còn quái không thói quen, Sơ Dụ đối bọn họ mấy cái tâm lý hoạt động hồn nhiên bất giác. Chỉ cảm thấy chính mình hiện tại phi thường bình thản. Loại này bình thản thường thường phát sinh ở hắn đã phát cũng đủ nhiều điên hoặc là hoàn toàn thích. Ứng hoàn cảnh lúc sau, cùng loại với trung tràng nghỉ ngơi. Rốt cuộc luôn ở trong não thét chói tai nổ đùng loạn giống thần thần thao thao cũng rất hao phí não tế bào, nhưng thực hiển nhiên hắn loại này bình thản cũng không có cấp hệ thống mang đến mãnh liệt an lâm cảm. Hệ thống hiện tại xem hắn đều thật cẩn thận cùng xem không chừng khi bùng nổ núi lửa hoạt động giống nhau, sợ dây tiếp theo chính mình mới vừa dùng số hiệu tu hào điện tử mang tay lại phá ký chủ. Hệ thống cảm thấy chính mình yêu cầu cho hắn kia tinh thần trạng thái không ổn định ký chủ làm điểm tâm lý phụ đạo công tác, làm sao vậy? Ngài không cần như vậy bi quan, tuy rằng trở thành vai chính nhiệm vụ này nhìn qua rất khó, nhưng nó đối ứng khen thưởng cũng là cấp bậc cao nhất. Phi thường mê người, chúng ta cộng đồng hướng tới cái này mục tiêu nỗ lực phấn đấu, nhất định có thể đạt tới. Ác, người nhắc nhở ta, trải qua vừa mới như vậy một hồi ô long sự kiện can thiệp. Sơ Dụ thiếu chút nữa đã quên nhiệm vụ tạp này cha. Hắn bắt đầu ở não nội quy hoạch khởi tương lai lộ tuyến an bài, đầu tiên tìm điều chăn. Có điều kiện nói lại lấy cái thảm, hệ thống, di động bản đồ hướng dẫn lựa chọn cách nơi này gần nhất một trận cầu vượt. Sau đó vòm cầu bên trong cái tiểu bị. Mỹ Mỹ nằm xuống ngã đầu ngủ, hệ thống, lạnh thêm thảm nhiệt thừa lương, đôi mắt một bế trợn mắt đời này thực mau liền đi qua. Lại tỉnh lại liền có thể vô cùng cao hứng khai sinh tử Blind Box, hệ thống vô cùng đau đớn. Ký chủ a, ký chủ, nghe thấy được hai chỉ lỗ tai đều nghe thấy được. Giống lớn tiếng như vậy làm gì lạp. Đến lúc đó chăn là tuyển tơ tằm vẫn là miên nhung đâu? Đây là một cái đáng giá tự hỏi vấn đề. Ký chủ, ta không cho phép ngươi như vậy từ bỏ chính mình. Ngươi chính là ta tỉ mỉ chọn lựa. Sau liếc mắt một cái nhìn chung ký chủ, ngươi ở trong mắt ta là có vô hạn tiềm lực. Sơ Dụ não nội cầu vượt phía dưới bọc tiểu bị cảnh tượng mới vừa câu họa đến một nửa bị hệ thống nói cấp đánh gãy. Hắn hồi tưởng lên mới vừa tiến vào xuyên thư thế giới trước hệ thống cũng nói qua, ta cho rằng ký chủ ngươi rất có tiềm lực, những lời này, hắn còn không có tới kịp hỏi đâu, ta có thể có cái gì tiềm lực? Hệ thống hướng dẫn từng bước nói, ký chủ, ngươi còn nhớ rõ ngươi chăn xe tải đâm chết trước đang làm cái gì sao? Đi đường a, không phải, ở ngươi đi đường phía trước đâu. Nhấc chân, hệ thống không thể tưởng tượng, Sơ Dụ không hề tự giác. Không đúng sao? Không phải, hệ thống quyết định không bán cái nút. Ta là thấy ngươi ở đổ rác thời điểm, đối với thùng rác tình cảm mãnh liệt ta sướng hơn nửa giờ. Mới chắc chắn ngươi phi thường nhiệt ái sân khấu, sơ dụ nguyên bản nửa chết nửa sống hạp đôi mắt. Bởi vì bị người phát hiện xã chết hiện trường mà phóng đại vô số lần, đồng tử động đất, hơn nữa ta. Quan sát ngươi đã lâu, ngươi cơ bản mỗi lần đi đổ rác thời điểm, đều sẽ đối với cái kia vứt đi rác rưởi chạm hát vang ít nhất một khúc. Ta lúc ấy liền suy nghĩ, người đối với thùng rác đều có thể sướng đến như vậy dõng dạc hùng hồn. Hưởng thụ đầu nhập, nếu là đứng ở lóe sáng đại sân khấu thượng, trước mặt có ngàn vạn cái cùng nhau nghe ngươi ca hát người xem fan. Ngươi không biết sẽ có bao nhiêu cao hứng. Ngươi đoán ta vì cái gì chuyên chọn ở không ai vứt đi rác rưởi chạm ca hát. Hệ thống còn ở hồn nhiên bất giác mà lải nhải. Tự mình cảm giác đặc biệt tốt đẹp mà khen chính mình thức người ánh mắt. Ngươi nhìn xem ký chủ ngươi, lớn lên như vậy xinh đẹp, tiếng nói điều kiện cũng như vậy hào, còn như vậy nhiệt ái ca hát, ngươi nói ngươi không hỏa ai hỏa. Ngoặc kép, cái này đến phiên sơ dụ bắt đầu hoài nghi nhân sinh, duy nhất một chút vấn đề nhỏ chính là ếch. Hồi tưởng khởi ký chủ lúc trước vài lần đối mặt mặt khác luyện tập sinh khi ở trong lòng phát ra. Mấy trận có thể đem người đỉnh đầu đều sốc lên gió bão thét chói tai. Hệ thống do dự, nhưng là ta cảm thấy vấn đề không lớn. Căn cứ ta lâu như vậy tới nay độc đáo tuệ nhãn. Trực giác nói cho ta ngươi nhất định có thể. Ân. 19 tuổi tuổi trẻ tiểu hòa bị trăm năm lão đăng hệ thống coi trọng thu vào khắp nơi kinh. Hỉ hộp xuyên thư thế giới. Sau lưng nguyên nhân lệnh người thập cấp bỏng. Chờ một chút, sơ dụ như là nhớ tới cái gì. Đột nhiên đối với não nội hệ thống đặt câu hỏi nói. Lúc ấy ta đối diện không phải đứng cái đối với. Đống rác sướng rap sao? Ngươi vì cái gì không đem hắn trảo lại đây? Hệ thống hồi ức một chút, nga, người nói vị kia a, sơ dụ đầy cõi lòng tha thiết chờ đợi nó hồi phục, hắn xác thật lớn lên rất xoái. Nhưng cái kia rap ca từ ta nghe xong một miệng, sướng đến quá bẩn, không phù hợp chúng ta tuyển tú đạo đức giá trị quan, sơ dụ. Nguyên lai hắn thua ở quá văn minh, như thế nào sẽ có hai người cùng nhau nổi điên nhưng cuối cùng. Chỉ có một người bị yêu quái bắt đi cốt truyện a. Người kia cùng ngươi là cái gì quan hệ a? Hệ thống tò mò hỏi, phụ tử quan hệ. Sơ dụ cơ hồ không mang theo do dự mà trả lời nói. Mí mắt cũng chưa nâng một chút. Ta phụ hắn tử, liên tưởng đến người kia về sau sơ dụ có chút hoảng hốt. Hắn ở chăn xe tải đâm chết trước hai ngày vị kia vừa mới hồi nước Mỹ. Ngắn hạn nội ứng nên không thu đến chính mình tin người chết. Bất quá lúc này hẳn là đã từ chính mình người nhà này nghe nói. Cho nên hắn hiện tại hẳn là ở xa xôi Tây Hải ngạn cho chính mình cyber dâng hương. Phòng trừng thiêu vẫn là chính mình làm ơn gửi lại ở hắn kia mô hình cùng tạp mang. Y, hắn sẽ không ở cho thuê vòng giá sách cho chính mình bãi cái bàn thờ Phật đi. Kham trước còn bày một vòng chính mình từ nhỏ đến lớn các loại làm quái xấu chiếu cái loại này, ngẫm. Lại liền một trận ác hàn, lại cẩn thận ngẫm lại thật đúng là hắn có thể làm ra tới sự tình, xa ở một thế giới khác nước Mỹ Tây. Bộ vùng Duyên Hải Châu mỗ vị soái ca lúc này đánh cái hát xì. Không thể tưởng tượng mà biên xoa cái mũi vừa nghĩ ta gần nhất hai ngày cũng không mắng chửi người a. Như thế nào còn có cái nào không có mắt yêu thầm giả ở nhớ thương ca? Bên này, sơ dụ khắp nơi bay loạn suy nghĩ chính tiến hành đến một nửa. Đột nhiên bị nghênh diện mà đến một trận tiếng bước chân cấp đánh gãy. Hắn chỉ độn mà ngẩng đầu, phát hiện chung quanh mấy cái luyện tập sinh đều ở đồng thời nhìn chính mình, cùng với chính phía. Trước một cái không biết khi nào chiều hắn nghênh diện đi tới. Không nghiêng không lệch ngừng ở hắn trước mặt mang kính dâm soái ca vai rộng chân dài. Từ đầu đến chân ăn mặc một thân có trình tự hắc. Dưới ánh mặt trời màu đen áo da thậm chí lộ ra ngũ thải ban lan quang. hắn nhìn trước mắt thiếu niên, đầu ngón tay nâng lên nhẹ chọn một chút kính dâm, lộ ra một đôi tỉ mỉ câu xem qua tuyến. Đồ quá lông mi trương dương hồ ly mắt, môi khẽ mở, hoạt ra một cái, thích, tự, vẫn là cái này chết dạng, mắng đến rất đối, không phải. Hắn vì cái gì muốn mắng ta? Kính dâm ca toàn thân đều lộ ra một loại uy vũ sinh phong không coi ai ra gì hoành. Loại cảm giác này ở hắn hoàn toàn tháo xuống kính dâm. Đối mặt sơ dụ lộ ra một mặt trào phúng tươi cười sau đạt tới đỉnh. Sơ dụ nhướng mày, lộ ra một loại ở người ngoài xem ra đạm mạc trung lộ ra khinh thường cao ngạo thần sắc, hắn làm. Sao dám vừa tới nơi này liền cái thứ nhất mạo phạm ta? Tạ Mãn kinh nghiên chờ một đám người hít hà một hơi, tới tới, vai ác đại lão kinh điển lời kịch. Quả nhiên sói đội lốt cừu cái đuôi là tàng không được. Cái này kêu sơ dụ hư nam nhân ác độc tâm cơ muốn vừa lộ ra manh mối. Hắn như thế nào biết ta là tốt nhất mạo phạm, chọc tới ta, ngươi xem như chọn tới rồi muôn vàn quả hồng chung nhất mềm một viên. Chúc mừng ngươi. Ngươi đem đạt được không cái giáo huấn kia đạo đạm mạc chung mang theo khinh thường cao lãnh chi hoa. Thanh tuyến còn ở bọn họ bên tai tiếp tục quảng bá. Nhưng nội dung chuyển biến đến quá mức đột nhiên không kịp phòng ngừa. Phó Hàn Tùng khóe miệng châm chọc tươi cười một đốn. Lần đầu tiên nhiễm mê mang, ta mù. Không phải, ta điếc, là người nào ở giả mạo sơ dụ thanh âm. Dùng hoàn toàn bất đồng ngữ khí đối với lỗ tai hắn bức bức lại lại. Lúc này hệ thống đang ở sơ dụ trong đầu xôn xao mà điên cuồng phiên nguyên thư. Phiên đến mỗi trang sau trước mắt sáng ngời. Hét lớn một tiếng. Tìm được rồi, tìm được rồi. Đây là trong tiểu thuyết không nhắc tới một cái che giấu tuyến. Hắn kêu Phó Hàn Tùng. Là người bạn trai cũ. Phó Hàn Tùng tên này chợt vừa nghe có điểm quen thuộc. Sơ dụ một suy nghĩ, sau đó não nội linh quang chợt lóe. Này không phải trong tiểu thuyết vị kia thâm tình lốp xe dự phòng nam nhị tên sao? Đối, Phó Hàn Tùng chính là nguyên thư chung đối vai chính chịu nhất kiến chung tình ái mà không được bi. Tình nam nhị, gia đình bối cảnh hùng hậu trình độ chỉ ở sau vai chính công. Hắn ở nhập doanh trước cùng ngươi nói qua một đoạn ngầm luyến ái. Ngươi vẫn luôn si tình với hắn. Bị chia tay sau cũng nhớ mãi không quên. Nhưng hắn chán ghét người ác độc tâm cơ tính tình. Ở nhập doanh sau không bao lâu liền yêu đơn thuần kiên cường vai chính thủ. Ngươi bởi vì ghen cố ý hãm hại vai chính thủ. Mỗi lần đều là hắn cùng vai chính công đuổi tới hiện trường hỗ trợ hóa giải. Trong lúc này bọn họ đại tam giác quan hệ cũng phát triển đến càng ngày càng vững chắc. Bởi vì ngươi duyên cớ hắn đối vai chính chịu thực áy náy. Mặt sau vai chính chịu đem ngươi hắc liêu cho hấp thụ ánh sáng cũng là hắn chủ động để chính mình. Ngầm đối với ngươi siêu tập chứng cứ, sơ dụ chớp chớp mắt. Sau đó lông mày nhăn thành một đoàn, liền này hai đại dây xích vàng đỉnh cái đại mực tàu kính xứng. Cái đại quần gia tử, châm chọc mỉa mai hắn cái không để yên khắc nghiệt bộ dáng nơi nào bi tình nơi nào si tình. Ếch, tác giả cấp nhân thiết là tà mị cuồng quyến không kềm chế được đại thiếu gia lúc sau vì ái liễm. Khởi sở hữu mũi nhọn, biến thành ngây thơ chuyên nhất luyến ái não tiểu cầu. Kỳ thật thời buổi này ăn loại này giả thiết người rất nhiều, ta đã hiểu. Hắn khắc nghiệt cùng ác độc chỉ nhằm vào ta. Hắn luyến ái não chuyên tình chỉ vai chính có thể thấy được. Đúng không? Đối, chính là đạo lý này. Ngươi thật thông minh. Hệ thống cảm thấy cần thiết khen khen nguyện ý hảo hảo phân tích thư chung nhân vật quan hệ ký chủ. Miễn cho hắn về sau bãi lạn đến liền cốt truyện đều không nghĩ quan tâm. Phó Hàn Tùng thấy hắn nhìn về phía chính mình trong ánh mắt không hề nóng bỏng chi ý. Rất là khó chịu mà, xách một tiếng, lại bỏ xuống một câu tàn nhẫn lời nói. Trang đến lại hào cũng vô dụng, người khác sớm hay muộn sẽ nhìn ra ngươi chân thật bộ mặt, đến nỗi vừa mới kia thông ly kỳ không. khí Quảng Bá Thanh, hắn đem nó quy kết với chính mình ảo giác. Chỉ do ảo giác, Phó Hàn Tùng sau khi nói xong cất bước liền đi. Cùng bọn họ mấy cái gặp thoáng qua khi mới vừa rồi kia trận ảo giác lại giống cái khách không mời mà đến giống nhau xâm nhập lỗ tai hắn. Vừa mới chỉ lo phiên cốt truyện cũng chưa nhìn kỹ Thanh Kính Dâm ca hắn cái kia dày giống như không lót hảo. Tiểu cao cùng xứng ba tầng miếng độn dày đều đột ra tới. Thêm lên có phải hay không đến có 13cm a? Mặt khác mấy cái luyện tập sinh động tác nhất trí cúi đầu xem Phó Hàn Tùng gót dày mới vừa hoàn thành, đối tiền nhiệm tới cái da oai phủ đầu, cốt truyện mỗ vị Bê Kinh dưới chân hung hăng đánh cái. Cũng không rảnh lo đi đường tư thế, vượt đi nhanh gần như bay nhanh thoát đi hiện trường, dư lại sơ dụ nhìn hắn bóng dáng. Trong lòng một mảnh mê mang, như thế nào đột nhiên chạy nhanh như vậy? Sao, Duy Phương Nghiêu on Wikidick. Sao. Hết chương.